Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, sói cùng thiếu niên. Ngao Ô tương đương, bên rừng. Tại Nam Hải nói một mình về sau, là một trận ngắn ngủi trầm mặc, mà loại trầm mặc này rất nhanh bị một tiếng cô lang Tê Minh Thanh đánh gãy. "A Lang, ngươi tới rồi." Nghe sói chu, Nam Hải trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra một vòng ấm áp ý cười. Xoay người, nhìn về phía từ đằng xa lướt gấp mà tới một đầu bạch lang. Ô tương đương, bạch lang cấp tốc mà đến. Lại tại vọt tới Nam Hải trước người một khắc này lao nhanh chi thế im bặt mà dừng. Biểu hiện ra trong mắt đối tự thân cực cao lực khống chế. Ngẩng đầu, mắt nhìn dáng dấp đã so với chính mình đều cao Nam Hải. Bạch lang thấp giọng gào thét, trong mắt tựa hồ mang theo một loại gọi là tổn thương cảm tình tự. Nhìn xem dạng này bạch lang, Nam Hải lại là một trận trầm mặc. Hắn là cô nhi, tại hắn rất tiểu lúc rất nhỏ đợi, bị A Lang nhặt được, là A Lang đem hắn nuôi lớn. Giống như hắn, A Lang là một đầu cô lang, một đầu bị mình tộc đàn để lại vứt bỏ. Cô Linh Linh một cái người sống trên đời cô lang. Hắn nghĩ, có lẽ A Lang tại nhặt được hắn thời điểm vậy là vừa vặn bị đuổi ra đàn sói. Nhìn thấy đồng dạng bị ném bỏ hắn âu sầu trong lòng, mới không có ăn hết hắn, mà là chứa chấp hắn, đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Sau đó tại lâu năm ngày càng sâu ở chung bên trong, một người một sói chậm rãi có tình cảm. Cũng có thể là A Lang khi đó vừa mới ăn no rồi, nhìn thấy hắn không khóc không nháo, cảm thấy chơi vui, liền chuẩn bị nuôi hắn một đoạn thời gian lại ăn rơi. Ai muốn cái này một nuôi, liền nuôi 7 năm, ai biết được, đến tột cùng là nguyên nhân gì để hắn từ A Lang trong miệng sống tiếp được. Kỳ thật đã không trọng yếu, hắn vậy chưa từng có đi tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Hắn chỉ biết là A Lang nuôi hắn 7 năm, chiếu cố hắn 7 năm, là hắn trên đời này người thân nhất người, so đem hắn ném tại trong rừng phụ mẫu còn muốn thân. Chỉ là, A Lang, ta phải đi. Hồi lâu sau khi trầm mặc, Nam Hải nhìn xem A Lang trong mắt bi thương, dùng một loại cùng mình tuổi tác cực không tương xứng ngữ khí nói ra. Ô tương đương, bạch lang lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, giống như là đã sớm sinh lòng cảm giác đồng dạng. Nhìn xem A Lang bộ dáng, Nam Hải biết A Lang là tại giữ lại hắn, nó không bỏ được hắn rời đi. Nó nhặt được hắn, nó nuôi hắn 7 năm, nó đem hắn xem như mình hài tử bình thường yêu thương. Nó thân sinh hài tử tranh đoạt nó vương vị, đưa nó đuổi ra khỏi tộc đàn. Nó còn lại, chỉ có hắn, nó không bỏ được hắn rời đi. Nam Hải biết bạch lang ý nghĩ. Ở chung 7 năm, nó một ánh mắt, một động tác, một thanh âm điều khác biệt ngữ khí có chút biến hóa Tê Minh. Hắn đều có thể minh bạch là có ý gì. Nhưng là, minh bạch, hắn nhưng lại không thể không hung ác quyết tâm. A Lang, người biết, ta dù sao không thuộc về nơi này. Bọn họ đem ta xem như quái vật. Ta trốn ở chỗ này 7 năm, vốn cho rằng có thể quên nhân loại sinh hoạt. Thẳng đến hôm nay, thẳng đến vừa mới, nhìn xem cái kia thanh phóng lên tận trời trường kiếm, ta cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào. Ta biết, đó là ta tín ngưỡng, là ta cả đời nhất định số mệnh. Ta nhất định phải đi truy tầm, dùng hết đời sau truy tìm. Nhìn xem cúi đầu không ở Tê Minh bạch lang, Nam Hải trong giọng nói mang theo chút kiên quyết. Nói xong, không nhìn nữa bạch lang một chút, Nam Hải quay người, hướng về nơi xa, hướng về vừa mới cái kia đạp kiếm thanh niên phương hướng rời đi đi đến. Ô tương đương, mới vừa đi ra hai bước, sau lưng có tiếng rên rỉ vang lên. Nam Hải quay đầu lại, nhìn thoáng qua cùng sau lưng tự mình bạch lang. A Lang, ngươi trở về đi, trở lại thuộc về ngươi địa phương. Đừng có lại đi theo ta. Nhìn xem trong mắt tràn đầy bi thương bạch lang, Nam Hải con mắt đều không nháy mắt một cái. Nói xong, quay người, tiếp tục tiến lên. Bạch lang không còn Tê Minh, vậy không hề rời đi. Chỉ là như thế nhắm mắt theo đuôi tại Nam Hải đi theo phía sau. một bước, hắn đi một bước, nó cùng một bước đi theo. Bá, một đoạn thời khắc, cúi đầu từng bước một đi theo Nam Hải Bạch Lang trong lòng báo động. Vô ý thức dừng bước lại, ngay tại nó dừng bước lại một khắc này, một đường vô hình kiếm khí từ nó trước người nửa thước xử chạm rơi. Trên mặt đất lưu lại một đầu chiều dài 3 mét, sâu chừng 33cm vết nứt. A Lang, trở về đi, trở lại ngươi hẳn là trở về địa phương. Ngươi, theo không kịp ta. Nam Hải quay đầu lại, cuối cùng nhìn Bạch Lang một chút, trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Nói xong, quay người rời đi. Lần này, Bạch Lang không có ở đi theo. Nhìn xem Nam Hải dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Lại cúi người nhìn xem trước người vết nứt. Nó giơ chân lên, lại khó mà xê dịch nửa bước. Nó liền như thế đứng ở nơi đó. Đón hơi phong, đưa mắt nhìn hắn bóng lưng triệt để từ trong mắt mình biến mất. Nghe hắn ngay cả mùi đều lại cũng không có chỗ truy tìm. Mình 7 năm dạy bảo, giáo hội hắn như thế nào ẩn nấp mình khí tức tại dã thú ẩn hiện trong rừng sinh tồn. Mà hắn dùng để tránh né cái thứ nhất dã thú. Vậy mà hội là mình. Buồn cười, vẫn là thật đáng buồn. Nó không biết, nó cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy. Đảm nhiệm hơi gió thổi phật, đảm nhiệm lá xanh bay xuống. Ngao Ô Tương Đương, thật lâu về sau, một tiếng cô độc. Tê tâm liệt phế tiếng rên rỉ vang vọng sâu lâm. Tại chỗ rất xa, Nam Hải bước chân dừng lại. Không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước. Hướng về không biết phương hướng đi đến. Hồi lâu sau, có lẽ là đứng mệt mỏi. Có lẽ là biết lại đợi không được cái kia bồi bạn 7 năm người. Bạch Lang quay người, hướng về lâm tử chỗ sâu đi đến. Hắn muốn đi, muốn trở về. Trở lại nên thuộc về hắn địa phương, thế giới bên ngoài, cuối cùng thuộc về những cái kia nhân loại, mà nó dốc hết 7 năm tình cảm, nuôi lớn, vậy đồng dạng là một cái nhân loại cùng sói, vốn là hai cái hoàn toàn khác biệt tộc đàn. Một bước, hắn không có lúc đến thoăn thoắt, không có cái kia như phong bình thường tốc độ, trên thực tế, hắn già, hắn sớm đã không còn đã từng cường đại. Lúc trước nhặt được hắn thời điểm, nó cường đại, mạnh mẽ, có thể vì hắn chống lên một mảnh thiên. Hiện tại, nó già, cho dù nó lại thế nào kiên trì, lại thế nào ở trước mặt hắn ngụy trang, lại như cũ không cách nào cải biến sự thật này hắn sắp phải chết. Đi, đi thôi, đi cũng tốt, đi, chỉ ít không cần nhìn lấy ta bởi vì rốt cuộc chạy không nổi rồi. Mất mạng tại kẻ săn mồi trong miệng. Đi, cũng không cần trở lại nữa. Đi cái kia bản nên thuộc về ngươi thế giới a. Bạch Lang cô độc đi tới. Giống nhau lúc trước nó bị mình hài tử phản bội. Bị đuổi ra cả một tộc bầy cái kia một ngày. Chỉ là, một lần kia, nó nhặt được một đứa bé. Để nó trên đời này không cô độc nữa. Mà lần này, nó đã chú định chỉ còn lại có mình. Mình cô Linh Linh, đi hướng cái kia nó hẳn là đi địa phương. Nó thật ra, nhặt được hắn thời điểm, đỉnh núi quả đào nó đã ăn 8 lần. Bây giờ, cùng hắn làm bạn 7 cái đại tuyết hạ xuống. Mình cùng hắn giúp vào với nhau vì hắn sưởi ấm quý. Bây giờ nó, thật lại khó mà kiên trì. Trong lòng khẩu khí kia tản ra, nó bước chân càng chậm chạp, thân hình càng tiêu điều. Nó từng bước một hướng về bên trong đi tới. Đi a, đi a, đi lần này. Liền là hơn phân nửa thiên, nó đi nhặt được hắn địa phương, đi khi còn bé hắn lần đầu ngã xuống cây đại thụ kia dưới. Đi hắn không biết từ nơi nào học hội kỹ xảo, lần thứ nhất vì chính mình bện một cái vòng hoa đeo tại trên cổ mình bụi hoa. Nó đi rất nhiều nơi, mỗi một chỗ, đều có hắn hồi ức. Đi nha, chuyển nha, đi tới, chuyển chuyển, nó liền mệt mỏi. Mệt mỏi rốt cuộc đi không được rồi. Nó nằm trên đất, trong mắt, có cười, có đau thương. Trong hoảng hốt, nó nhớ lại nơi này. Đã từng, nó tới qua nơi này. Cùng hắn cùng một chỗ. Khi đó, nó hẳn là 5 tuổi đi. Nhặt được hắn cái thứ hai nóng bức quý. Khi đó, cũng là đi đến nơi đây. Bọn họ cùng đi cực kỳ lâu. Đi đến nơi đây thời điểm, hắn mệt mỏi, ngã trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Làm sao đều không nổi. Nó đem hắn điêu bắt đầu. Lưng tại trên thân, trở đi hắn đi. Hắn từ mình trên thân lăn xuống đến. Vẫn còn đang khóc lóc om sòm lăn lộn. Khi đó nàng nói cái gì ấy nhỉ? Nó không biết nói chuyện. Nhưng câu nói kia cái kia âm điệu. Nó vẫn nhớ. Hắn nói. A lang, luôn luôn chở đi ta. Người cũng mệt mỏi a. Chúng ta tại cái này nghỉ ngơi một chút lại đi thôi. Ân, nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút a. Nó nghĩ đến. Nghĩ đến. Nhắm mắt lại. Trên mặt. Tự hồ lộ ra như cùng người bình thường ý cười. Nó ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này. Không còn có tỉnh lại. Ngủ thời điểm. Giống như là làm rất vui vẻ mộng. Trên mặt. Đều là cười thần sắc. Nó. Là một đầu cô lang. Sinh ra cô độc. Trưởng thành cô độc. Lang thang cô độc. Cô độc cho nó lực lượng. Cho nên. Nó chạy. Vậy đã chú định cô độc. Mà trong rừng rậm. Tử vong. Nhưng xưa nay không phải kết thúc. Nơi xa, một con mãng xà từ trong bụi cỏ thò đầu ra. Đầu tiên là ở phía xa vây quanh bạch lang xoay quanh. Thăm dò mấy lần, gặp bạch lang thật không có âm thanh về sau. Nó phun lưỡi uốn lượn lấy hướng bạch lang bò đi. Leo đến bạch lang bên người. Đầu rắn mở ra một cái đáng sợ đường cong. Đối bạch lang một ngụm thôn phệ xuống. Bá, mãng xà đầu lâu rơi xuống. Máu tươi, từ đầu rắn cùng gãy mất còn tại bạo động thân rắn chỗ phun ra ngoài. Nhuộm đỏ xung quanh thổ địa. Đát, cộc cộc, một cái tuổi trẻ thân ảnh. Từ một cây đại thụ đằng sau đi ra. Không nhìn đi hướng tử vong mãng xà. Từng bước một đi hướng an tường nằm dạp trên mặt đất bạch lang. A lang, người có phải hay không đối ta rất thất vọng. Nhìn xem khuôn mặt an tường. Hai mắt hợp lại cùng nhau cũng không còn cách nào mở ra bạch lang. Nam hài trong miệng nhẹ giọng nam ni. Giống như là tại hỏi thăm. Lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Nói xong. Hắn đối một bên đất trống liên tục phất tay. Từng đạo kiếm khí xẹt qua. Trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện một cái 2 mét phương viên. Đường kính gần 1 mét hố to. Nam hài cúi người. Hai tay dùng sức nâng lên bạch lang thân thể. Đem bạch lang thi thể nhẹ nhẹ đặt ở trong hố sâu. Quỳ trên mặt đất, hai tay thổi phồng đem chung quanh đất vàng vung xuống. Hắn không bỏ, hắn không muốn, nhưng hắn biết, a lang thật ra, lão ngay cả săn mồi năng lực cũng bắt đầu suy yếu. Hắn biết, lấy a lang tuổi tác, kỳ thật sớm phải chết. Bây giờ a lang, bất quá là tại gượng chống lấy. Nó không muốn mình biến trở về cô Linh Linh một người. Cho nên nó tại sinh mệnh hao hết. Thân thể đã già yếu không ra bộ dáng thời điểm. Còn miễn cưỡng mình giả trang ra một bộ cường tráng bộ dáng. Kiên trì hầu ở bên cạnh mình. Hắn không biết nó mỗi ngày phải thừa nhận như thế nào thống khổ. Hắn chỉ biết là, loại đau khổ này là hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Một chút xíu đem đất vàng vùi lấp. Nam hài trong miệng nói một mình lấy. Lại như là tại hướng về bạch lang thổ lộ hết. A lang, người thấy được đi. Cái này chút kiếm khí. Ta sớm liền có thể khống chế tự nhiên đâu. Về sau lại cũng sẽ không có người đem ta xem như quái vật. A lang, người biết không? Ta quyết tuyệt, đều là lừa ngươi. Ta không muốn lại nhìn ngươi thống khổ kiên trì. Nhưng khi thấy cái kia thanh phóng lên tận trời trường kiếm thời điểm. Ta máu trong cơ thể đều tại gia tốc. Đây là thật. A lang, người ta đều là cô độc. Ta biết, sói bản thân liền là cô độc. Ta cũng là cô độc. A lang, ta không nhớ rõ mình danh tự. Không nhớ rõ dòng họ của mình. Nhưng ta biết tại thế giới loài người sinh tồn. Dù sao vẫn cần có cái danh tự. A lang, chúng ta sinh ra đều cô độc. Người cảm thấy, ta về sau gọi độc cô. Có được hay không? A lang, nam hài tại bị mình chất lên đống đất trước nói một mình lấy. Hồi lâu, hồi lâu, hồi lâu sau, đống đất trước không có nam hài thân ảnh. Di lưu lại nhất phương phần mộ, một khối mộ bia, phía trên, lấy kiếm khí khắc họa lấy mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ.